Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Hắc ảnh quỷ mơ hồ cảm giác được không đúng, nhưng bởi vì đối thực lực của chính mình tự tin cùng đối trước mắt nhân loại khinh thường, nó cũng không có kịp thời làm ra phản ứng, mà là bỗng nhiên hướng tới Cố Vô Kế đánh tới. Liền ở muốn tiếp cận đến Cố Vô Kế thời điểm, chung quanh lại đột nhiên hiện ra mấy cái không hề ý thức quỷ hồn. Này đương nhiên chính là Cố Vô Kế dùng ngự quỷ thuật khống chế chung quanh quỷ hồn. Nếu là ở bình thường địa phương, Cố Vô Kế khả năng còn không có pháp lập tức khống chế mấy cái cấp thấp quỷ. Còn cần thời gian tìm xem mơ siêu, nhưng cái này không gian đã là nháo quỷ âm dương không gian. Kia khống chế cấp thấp quỷ còn không phải một giây sự tình. Sao lại thế này? Hắc ảnh quỷ thân hình một đốn. Tuy rằng này đó quỷ thực lực không cao, không đủ để đối nó tạo thành uy hiếp, nhưng như vậy hơi chút chần chờ một chút, đã bị Cố Vô Kế động tác bay nhanh duỗi tay bắt lấy. Ở hắc ảnh quỷ khinh địch hết sức, Cố Vô Kế động tác nước chảy mây trôi đem dây từng trực tiếp bộ đi lên. Tại thân thể cùng dây từng tiếp xúc đến nháy mắt, hắc ảnh quỷ lực lượng toàn vô, nó cơ hồ là hoảng sợ nhìn Cố Vô Kế. Ngay sau đó đã bị hoàn toàn chế trụ, bó kín mít, đến nỗi bên cạnh trợ lý, ở hắc ảnh rời đi thân thể sau liền trực tiếp ngất ở một bên. Thoạt nhìn còn chưa có chết bộ dáng, Cố Vô Kế âm thầm chú ý tới điểm này. Trường hợp nháy mắt trở nên thập phần trầm mặc, hoàng đạo quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Cố Vô Kế rốt cuộc là người nào a? Chẳng lẽ không phải chính là cái bình thường diễn viên sao? Hắn quay đầu nhìn lại, Trình Gia nhìn Cố Vô Kế ánh mắt càng là tràn ngập ngưỡng mộ. Thậm chí bên cạnh nữ quỷ đều dùng một loại kích động ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Trời biết này nữ quỷ rốt cuộc là người nào, chung quanh những cái đó quỷ hồn, cũng rốt cuộc đem chính mình toàn bộ thân thể từ xương đen bên trong rút ra đều bò ra tới. Nhưng bởi vì mất đi khống chế người quan hệ, chúng nó chỉ biết mờ mịt ở bốn phía phiêu đãng, vẫn chưa chủ động đi làm cái gì sự tình. Theo sau hắc ảnh quỷ đã bị Cố Vô Kế trực tiếp dẫn theo dây từng bắt lên. Đừng tưởng rằng ngươi có thể bức ta nói cái gì, ta cái gì đều sẽ không công đạo. Hắc ảnh quỷ quật cường mở miệng, ngươi chỉ có cái này cảm tưởng sao? Cố Vô Kế bắt lấy hắc ảnh quỷ, lôi kéo hắn đi đến xương đen bên cạnh. Ấn đầu làm hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, ngươi nhìn xem này đó vô tội quỷ hồn, bọn họ chỉ là chút bình thường cô hồn dã quỷ, vốn dĩ hưởng thụ tự do bình đạm sinh hoạt, hiện tại lại bị ngươi trực tiếp chộp tới nơi này, xa rời quê hương rời đi thân nhân bằng hữu, ngươi nhìn xem ngươi rốt cuộc làm thế nào phát dồ sự tình, Cố đại sư. Trình Gia thanh âm vang lên, hắn đối với Cố Vô Kế lời nói rất là động dung. Cùng đã hoàn toàn biến thành Cố Vô Kế phen não tàn Trình Gia bất đồng. Hoàng đạo quả thực là kinh ngạc nghe Cố Vô Kế lời nói. Nga, còn có, ngươi cư nhiên khống chế này đó vô tội quỷ hồn đi đả thương người, Cố Vô Kế giống như bị Trình Gia nhắc nhở một chút dường như, lúc này mới lòng đầy căm phẫn mở miệng, một cái không cẩn thận này đó đáng thương quỷ liền biến thành giết người phạm vào. Này đối chúng nó tâm linh là bao lớn bị thương a. Đương nhiên, hoàng đạo cùng Trình Gia bọn họ cũng thực đáng thương, hoàng đạo. Ngoặc kép, vì cái gì hắn cảm giác chính mình giống như rất nhiều dư tồn tại giống nhau a. Hơn nữa này đó quỷ thật sự sẽ bởi vì giết người liền tâm linh sinh ra bị thương sao? Trình Gia lại bị Cố Vô Kế lời nói cấp chấn động. Cảm giác Cố đại sư thật là quá thiện lương. Lại còn có thuận tiện nhắc tới hắn, cư nhiên như vậy quan tâm hắn, không hổ là hắn nam thần, bên cạnh nữ quỷ càng là dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Hắc ảnh quỷ bị Cố Vô Kế nói nói thân thể chấn động chấn động. Toàn bộ quỷ trong lòng đều sinh ra một loại chưa bao giờ từng có áy náy chi tình. Nhìn chung quanh mờ mịt cô hồn dã quỷ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình làm thật không phải quỷ làm sự tình. Bất quá, liền tính như vậy, ta cũng sẽ không nói ra tới chân tướng, Nga. Đối Nga, ta ta đây hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc vì cái gì yếu hại Trình gia Cố Vô Kế giống như bị nhắc nhở giống nhau rốt cuộc mở miệng. Hắc ảnh quỷ không biết vì cái gì có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Người này thật là cùng Trình gia cùng nhau sao? Vì cái gì như vậy giống như hoàn toàn không quan tâm chân tướng là gì đó bộ dáng. Ta đều nói qua sẽ không nói. Hắc ảnh nói đến một nửa. Bỗng nhiên cảm giác được từ Cố Vô Kế trên người truyền đến một loại cực kỳ kỳ dị cảm giác. Nhìn đến đối phương lòng bàn tay phát ra bạch quang. Không cấm thân thể run lên, đây là cái gì, cư nhiên làm nó có một loại oán hận đều phải biến mất cảm giác. Là tinh lọc thuật Cố Vô Kế mở miệng, còn lộ ra thân thiết mỉm cười, giới thiệu nói, ân, cũng không cần lo lắng, chính là trực tiếp làm quỷ hồn không có thống khổ rời đi thế giới này phương pháp tuy rằng Cố Vô Kế tươi cười thập phần cảm động. Nhưng cái này vốn dĩ chỉ là tinh lọc quỷ hồn oán niệm kỹ năng bị hắn nói thật giống như là muốn sát. Quỷ dường như, hắc ảnh quỷ run bần bật lên. Nó nguyên bản là ỷ vào Cố Vô Kế hẳn là lấy hắn không có gì biện pháp mới như vậy thái độ. Nhưng hiện tại ý thức được chính mình khả năng thật sự sẽ bị siêu độ. Thái độ lập tức 180 độ chuyển biến. Không, không cần, cố đại sư phải không? Từ từ, ta lập tức liền nói cho ngươi chân tướng, Hoàng đạo cùng Trình gia vừa mới từ bên kia chạy tới. Liền nghe được cái này quỷ hồn như vậy không tiếc tháo xin tha thanh âm. Tức khắc cảm giác được cái này quỷ như thế nào như thế không có tôn nghiêm. Mệt bọn họ phía trước nghe còn tưởng rằng cái này quỷ là cái gì xương cứng. Hắc ảnh quỷ ấp ủ một phen. Đều phải mở miệng đem chính mình trên người phát sinh sự tình tất cả thác ra thời điểm. Cố Vô Kế bỗng nhiên nói. Từ từ, ta còn có khác việc cần hoàn thành. Lúc sau liền tới nghe ngươi nói, hắc ảnh quỷ. Ngoặc kép, này cũng thật xin lỗi hắn cảm tình đi. Cố Vô Kế quay đầu. Trực tiếp sử dụng tinh lọc thuật. Sử dụng ở này đó hoàn toàn không có ý thức cô hồn dã quỷ trên người. Sự tình cực kỳ thuận lợi. Cùng với quang điểm hiện lên thượng giữa không trung, khu vực này xương đen cũng chậm rãi tiêu tán. Quỷ hồn nhóm ở bị tinh lọc thời điểm đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Cuối cùng cảm kích nhìn về phía Cố Vô Kế, liền cùng xương đen cùng biến mất, nơi xa tiếng người truyền tới. Chung quanh độ ấm cũng khôi phục bình thường, bọn họ về tới hiện thực, rốt cuộc từ cái kia âm trầm địa phương ra tới. Hoàng đạo ý thức một thả lỏng liền thân thể nhũn ra. Không thể không đỡ lấy bên cạnh núi giả mới đứng vững. Nhớ tới chính mình vừa mới gặp được sự tình, quả thực giống như là một giấc mộng dường như, đến nỗi cái kia nữ quỷ cũng đã biến mất vô tung. Không biết đi nơi nào, bởi vì có thần trí quan hệ, Cố Vô Kế là xác định nàng không bị chính mình tinh lọc thuật cấp tinh lọc rớt. Hắn cũng không phải tò mò như vậy người. Nếu có cơ hội về sau đương nhiên sẽ tái kiến. Hảo, hiện tại ngươi có thể nói cho ta. Ngươi vì cái gì phải đối Trình gia cùng Hoàng đạo động thủ đi. Cố Vô Kế nhìn về phía hắc ảnh quỷ. Hỏi ra mặt khác hai người tự hỏi đã lâu vấn đề. Hắc ảnh quỷ trong lòng càng thêm xác định này Cố Vô Kế khẳng định là cái gì lợi hại nhân vật. Ánh mắt sáng lên, nếu là người này lời nói không chừng có thể. Hắn lập tức mở miệng, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, ta bị người hại chết, lại bởi vì đủ loại quan hệ mà vô pháp trả thù. Ở ngay lúc này, một người tìm được rồi ta, hứa hẹn có thể giúp ta báo thù, làm trao đổi, ta cũng muốn giúp hắn làm việc đó là người nào. Cố Vô Kế ẩn ẩn ý thức được này nhất định là cái thập phần quan trọng nhân vật. Ta cũng không rõ ràng là mơ siêu, hắc ảnh quỷ lắc lắc đầu. Ta chỉ mơ hồ nghe qua hắn thanh âm, gặp mặt địa phương cũng mỗi lần đều không xác định, dù sao cũng là cùng quỷ giao lưu, giống nhau người cũng đều có điều kiêng kỵ, muốn che giấu chính mình thân phận cũng là bình thường, nơi nào sẽ có Cố Vô Kế loại này trực tiếp. Cùng quỷ động thủ, lúc sau cư nhiên còn đem quỷ cấp chế trụ. Căn bản là không phải người bình thường phạm trù. Kia lần này ngươi đối Trình gia động thủ, cũng là vì người kia bày mưu đặt kế. Không sai, còn làm ta nhất định phải giữ lại linh hồn của hắn có điều tác dụng. Tựa hồ là bởi vì người nọ muốn đối trình ra làm cái gì, hắc ảnh quỷ nói. Hơn nữa cũng không chỉ là ta bên này động thủ, người nọ hẳn là còn động không ít tay chân, đến nỗi đặt ở quả rổ đồ vật, cũng là người kia thông qua đặc thù thủ đoạn cho ta, nghe được lời như vậy. Trình ra trên mặt đã mang theo vài phần nôn nóng chi sắc, bắt đầu lo lắng trong nhà, hận không thể lập tức chạy trở về. Đến nỗi hoàng đạo, hắc ảnh quỷ nói tới đây, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi lên, ngươi không biết cái này hoàng đạo có bao nhiêu quy mao. Như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian các loại sai xử ta đi làm việc. Còn yêu cầu như vậy cao, nếu không phải ta bám vào người có hạn chế, đã sớm giết ra hỏa này đổi cá nhân bám vào người. Vốn dĩ đêm nay cũng chính là có thể một lần nữa sử dụng bám vào người năng lực thời điểm. Vốn định có thể bắt lấy trình gia thiếu gia, thuận tiện đổi cái bám vào người đối tượng. Không nghĩ tới này nhóm người còn có cố vô kế như vậy cao nhân. Trời biết như vậy một cái chỉ có thể diễn internet điện ảnh nam nhị nhân vật tiểu minh tinh vì cái gì sẽ có như vậy thực lực a? Hoàng đạo vốn dĩ nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này đều sai xử một cái quỷ đều cả người. Zun, lại đột nhiên nghe được hắc ảnh quỷ phun tào. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc bên trong. Vậy ngươi còn biết cái gì? Cố vô kế thuần thục mở miệng uy hiếp. Trên thực tế hắn tinh lọc thuật căn bản làm không được tùy tiện đem này hắc ảnh quỷ tinh lọc trình. Độ, nếu là có điều giấu giếm. Ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, khác ta cũng không biết. Ta biết đến đều đã nói. Hắc ảnh quỷ liên tục lắc đầu, sợ chính mình còn không có báo thù xong đã bị mạnh mẽ tinh lọc rớt oán niệm mơ siêu, vậy được rồi. Cố vô kế gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, ta đã biết, đến nỗi ngươi thù, chờ chuyện này giải quyết sau ta sẽ ngẫm lại xem mơ siêu, hết thảy vấn đề hắn đều sẽ giao cho pháp. Luật đi chế tài, cái gì, hắc ảnh quỷ ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới cố vô kế sẽ nói ra nói như vậy tới. Ân, cố vô kế nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ nói ngươi không nghĩ ta hỗ trợ? Không không, đương nhiên không có, cố đại sư, sự tình liền làm ơn ngươi. Hắc ảnh quỷ cũng chưa nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy. Vốn dĩ hắn còn nghĩ chính mình nên như thế nào nói ra vấn đề này. Không nghĩ tới cố vô kế cư nhiên trước nói ra tới. Trong lúc nhất thời hắc ảnh quỷ vô cùng cảm kích, còn tỏ vẻ nếu là cái kia phía sau màn người còn cùng hắn có cái gì liên hệ. Sẽ lập tức nói cho cố vô kế. Kia hảo, cố vô kế gật gật đầu. Kia hiện tại trước hủy khuất một chút ngươi, nói cố vô kế liền lấy ra một cái hộp tới. Đem hắc ảnh quỷ nhét vào trong đó. Đây là hắn ở hệ thống thương thành tiêu phí 500 tích phân mua tới đạo cụ. Tác dụng là có thể cất chứa quỷ hồn. Ai ngờ đến nhanh như vậy liền phái thượng tác dụng. Nhìn cố vô kế này vô cùng kỳ diệu thao tác. Hoàng đạo cùng trình gia đều đã thấy nhiều không trách. Bọn họ đều cảm thấy cố vô kế là chuyện gì đều làm được ra tới cao nhân. Hoàng đạo càng là rốt cuộc có thể minh bạch. Vì cái gì trình ra cái này trình ra đại thiếu gia đều đối cố vô kế một bộ chân chó bộ dáng. Trên thực tế hắn đều muốn đi ôm đùi cùng cố vô kế đánh hảo quan hệ. Cố đại sư, hiện tại làm sao bây giờ? Trình ra đã khẩn trương đến cực điểm, hoảng loạn mở miệng nói. Phụ thân bọn họ khẳng định cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Muốn hay không làm cho bọn họ trước tránh đầu sóng ngọn gió. Cố vô kế trấn an hắn, không quan hệ, người kia liền tính muốn động thủ, cũng tổng phải có cái quá trình đi, làm quỷ động thủ cũng không đơn giản như vậy, chúng ta đi trước trình ra nhìn xem, phỏng chừng có thể phát hiện một ít vấn đề, cố vô kế nói đến một nửa, một thanh âm đột nhiên ở hắn trong óc bên trong vang lên. Người chơi kích phát hiện thực phó bản, tìm kiếm đến trình ra tổ trạch nội chân tướng. Phó bản bối cảnh giới thiệu, đêm khuya biệt thự bên trong gương rốt cuộc cất giấu cái gì, thoạt nhìn hài hòa bình tĩnh gia tộc, lại không có ai biết bí mật, ngươi có thể đoán ra, nơi này có người nào là người sống sao, lại hoặc là, có bao nhiêu người chết. Hiện thực phó bản kích phát hoàn toàn dựa vận khí, cũng không cưỡng bách người chơi hoàn thành. Bất quá nếu là không chủ động đi tiếp xúc, vô cùng có khả năng lúc sau khiến cho mặt khác phiền toái. Kiến nghị người chơi chủ động hoàn thành, cố vô kế, ngoặc kép, cư nhiên đều trực tiếp là cái phó bản. Xem ra này trình ra căn bản không đơn giản a. Giống như vốn dĩ liền ở nháo quỷ bộ dáng, trình ra cư nhiên là ở như vậy địa phương lớn lên. Thật là không dễ dàng. Như vậy tưởng cố vô kế hoàn toàn không đi tự hỏi chính mình thơ ấu. Hắn cảm giác chính mình còn quá phi thường không tồi. Trình ra, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì cố đại sư bỗng nhiên dùng một loại thực đồng tình thậm chí mang theo vài phần trìu mến. Ánh mắt nhìn hắn a, là bởi vì bỗng nhiên ý thức được hắn tư sắc, cảm thấy hắn thực đáng yêu sao. Trình ra bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chương 29 theo sau mấy người liền về tới dùng cơm chỗ. Trợ lý ở bên trong vườn chấn kinh ngất sự tình cũng khiến cho những người khác chú ý. Rốt cuộc trợ lý chính là bị khiêng trở về, còn sắc mặt trắng bệch, quả thực giống như là thể lực đều bị rút cạn dường như. Chỉ là đi tán cái bước êm đẹp như thế nào sẽ dọa đến trình độ như vậy. Trong lúc nhất thời ngay cả khác ghế lô khách nhân đều cảm giác được kinh hách. Người hầu thấy thế không đúng, vội vàng liên hệ một chút, này tiệm cơm giám đốc lập tức đi vào nơi này các loại hỏi han ân cần. Hết chương.